Tu La Vũ Thần, chương 131, đế táng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành gia chớ nói Thanh Châu tồn tại là bởi vì Thanh gia này phải không? Sở Phong hỏi, không sai, hôm nay Cửu Châu danh tự, đích thật là căn cứ lúc đó 9 thế gia tu võ mà có. 9 thế gia này thực lực tương đương, hình thành mỗi thế gia một châu, không xâm phạm lẫn nhau cục diện thế chân vạc, loại cục diện này bảo trì đại khái có hơn 200 năm, nhưng bởi vì một hồi biến cố mà cải biến. Tô Mỹ nói rằng, biến cố, cái biến cố gì? Sở Phong càng hiếu kỳ. Một năm ấy, Thanh gia sinh hạ được một con trai, ngày sinh ra, trời hiên kim sắc hà quang, bao phủ toàn bộ bầu trời, 4 con cự thú khổng lồ, tại không trung vùng vẫy gào thét, rung động toàn bộ đại lục. Mà đứa trẻ này thiên tư càng thông tuệ, tương truyền nó sinh ra được một tháng, đã mở miệng nói, tháng thứ hai, đã đứng thẳng đi được, một tuổi, bắt đầu học tập cầm kỳ thư họa, 5 tuổi thì đọc thiên hạ cổ thư. Tô Mỹ nói, nguồn tải, C-om, trong thiên hạ lại có thần đồng như vậy sao? Sở Phong giật mình, nhanh lớn như vậy, đích xác vượt qua thường nhân hiểu biết. Cái này cũng chưa tính cái gì, chính yếu chính là người này khi 7 tuổi, thân thể cốt cách đã thật tốt, tương đương với thân thể người thường 12 tuổi, cho nên khi hắn 7 tuổi, liền bắt đầu tu võ. Kinh khủng nhất chính là, tại phương diện tu võ người này cũng là phi thường lợi hại, 9 tuổi bước vào nguyên võ cảnh, 11 tuổi bước vào huyền vũ cảnh, 13 tuổi đã bước vào thiên võ cảnh, quét ngang Cửu Châu, khiến Thanh gia trở thành bá chủ Cửu Châu đại lục. Đã vậy còn quá lợi hại. 13 tuổi bước vào thiên võ cảnh, quét ngang Cửu Châu thống nhất đại lục. Sở Phong cả kinh, thiên võ cảnh chính là đến nay, mọi người đều biết là tu võ đỉnh, đứa bé này 13 tuổi liền đã bước vào, vậy cũng quá mức đáng sợ đi. Sở Phong hôm nay đã là 15 tuổi, tu vi mới linh vũ bát trọng, đã được rất nhiều người cho rằng là thiên tài rồi, mà vị kia 13 tuổi đã bước vào thiên võ cảnh, cái này cũng quá mức cao, ngay cả Sở Phong cũng là giật mình không ngớt, bởi vì mình cùng vị kia so sánh, quả thực là bình thường đến cực điểm. Lợi hại sao? Lợi hại vẫn còn ở phía sau, hắn tại 15 tuổi, bước vào một cái tu võ cảnh giới hoàn toàn mới. Hoàn toàn mới tu võ cảnh giới. Có quân lâm thiên hạ chi thế, nắm giữ khả năng di sơn đảo hải, giở tay nhấc chân đều có thể đem nhất phương thành trì hủy diệt, tàn sát tính mệnh chúng sinh như đạp chết một con kiến, chính là trong thiên hạ chân chính quân vương, chủ tể số phận chúng sinh, cho nên mọi người xưng hô cái cảnh giới này là vũ quân. Vũ quân, nguyên lai trên thiên võ cảnh, còn có vũ quân. Sở Phong giật mình không ngớt, không khỏi hỏi. Người này đến tột cùng gọi là cái gì? Hắn gọi là Thanh Huyền Thiên. Tô Mỹ trả lời. Thanh Huyền Thiên. Sở Phong nhớ thật kỹ tên này, bởi vì hắn phải nhớ kỹ một nhân vật như vậy, một vị thiên tài chân chính, đại nhân vật chân chính. Thanh Huyền Thiên mới là Cửu Châu Đại Lục ta xuất hiện qua, đại nhân vật lợi hại nhất, chỉ bất quá việc này qua lâu lắm rồi, Cửu Châu Đại Lục lại phát sinh qua rất nhiều thay đổi, cho nên chuyện này cho tới bây giờ ít có người biết mà thôi. Bất quá kỳ quái nhất chính là, khi Thanh Huyền Thiên trở thành vũ quân không lâu sau, liền đột nhiên biến mất, đối với hắn biến mất mọi người rất xôn xao, có người nói hắn ly khai, bởi vì Cửu Châu Đại Lục đã vô pháp dung nạp được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có người nói, hắn tu võ nghịch thiên, có võ đạo, lọt vào thiên phạt, khi trở thành vũ quân một năm liền đã chết. Như hiện nay mà nói, thuyết pháp hắn đã chết là dễ tin nhất. Thực sự đã chết sao? Nhân vật lợi hại như vậy, cứ như thế đã chết. Sở Phong có chút không tin, nhân vật lợi hại như vậy, thế nào có khả năng nói chết thì liền chết. Đích thật là đã chết, theo truyền thuyết hắn biết thời gian mình còn không nhiều lắm, tại trước khi chết liền kiến tạo một tòa mộ địa này xuyên qua nửa Thanh Châu, thiết hạ 4 con đường vào, mà tên 4 con đường vào này, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. 4 đường đi vào, chẳng lẽ... Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, giờ khắc này hắn mới đột nhiên ý thức được Thanh Long Sơn cùng Chu Tước Sơn hai tòa hung táng, có thể là tương liên, thế nhưng còn hai cái địa phương khác đâu, nói cách khác tại Thanh Châu cảnh nội còn có hai tòa hung táng. Không sai, Chu Tước Thành ta chỗ Chu Tước Sơn mạch đó là một trong đường vào. Ngoài ra, còn có Thanh Long Tông chỗ Thanh Long Sơn mạch, Bạch Hổ Sơn Trang chỗ Bạch Hổ Sơn mạch, đáng nhắc tới chính là Huyền Vũ Thành chỗ Huyền Vũ Sơn mạch, bởi vì gia tộc Cung Lộ Vân, đó là bá chủ Huyền Vũ Thành hôm nay. Tô Mỹ giải thích nói. Nói như vậy, tỉ muội các ngươi cùng Cung Lộ Vân, đến Thanh Long Tông đều là vì mộ địa Thanh Huyền Thiên. Thanh Huyền Thiên mộ địa cơ quan trọng, không phải chúng ta có thể mở ra, bất quá Tô gia ta vẫn nghĩ Thanh Long đạo nhân sở dĩ có thể trở thành nghìn năm trước đại lục đệ nhất nhân, chính là bởi vì mở ra mộ địa Thanh Huyền Thiên, ở trong đó chiếm được chỗ tốt nhất định. Hắn năm ấy xuất sơn, thì liền được xưng là Thanh Long đạo nhân, ngoài tu vi đại thành, còn tại Thanh Long Sơn mạch sáng tạo Thanh Long Tông, rất có khả năng là đối với Thanh Huyền Thiên làm một loại cảm tạ. Hôm nay Thanh Long Tông tuy rằng suy bại quá chừng, đó là bởi vì Thanh Long đạo nhân đương niên nắm giữ tuyệt học cũng không có truyền thừa xuống, thế nhưng rất có thể còn đang ở trong Thanh Long Tông. Đó là nguyên nhân ta cùng tỷ tỷ gia nhập vào Thanh Long Tông, về phần Cung Lộ Vân, gia tộc hắn cũng cực lực chiếm lĩnh Huyền Vũ Thành, tin tưởng đối với việc này tất nhiên cũng biết được một. Hai, nên mục đích ở lại Thanh Long Tông cùng tỷ muội ta như nhau. Tô Mỹ nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai là như vậy. Khi Sở Phong biết rõ chân tướng, càng kích động không ngớt, hắn nghĩ không ra tại Thanh Châu cảnh nội đây, chung quanh toàn bộ có hung táng. Thanh Long Sơn Mạch cùng Chu Tước Sơn Mạch đã vô pháp thăm dò, nhưng không có nghĩa là hai nơi hung táng khác cũng không thể thăm dò, dù sao hắn tại Chu Tước Sơn Mạch cũng thu được một ít chỗ tốt, hay là hai tòa khác có thể thu được chỗ tốt lớn hơn nữa. Việc này, chính là bí mật không thể ngoại chuyện, nếu là bị Lang Vân Tông hoặc Kỳ Lân Vương Phủ biết đến mà nói, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi phong ba. Thậm chí sẽ tác động đến Khương Thị Hoàng Triều, nếu là bị cái quái vật lớn này biết được, sợ rằng sẽ lập tức hành động, đến lúc đó chúng ta ngay một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được. Tô Mỹ ngưng trọng nhắc nhở nói, yên tâm đi, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai. Sở Phong nhấc tay bảo chứng, sau đó lại cười hì hì nói. Nhưng thật ra ngươi nha đầu kia, đem bí mật như vậy nói cho ta biết, có đúng hay không thực sự thích ta rồi. Ngươi, không biết xấu hổ, ai mà thích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Sở Phong vừa nói như vậy, Tô Mỹ nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, ngay cả cần cổ trắng noàn cũng là đỏ bừng một mảnh, cư nhiên đẩy cửa phòng ra chạy đi ra ngoài, sau đó chỉ vào Sở Phong nói. Đây là gian phòng ngươi ở, không có việc gì đừng chạy loạn. Hắc hắc, nhà đầu kia, cư nhiên đỏ mặt đáng yêu như thế. Nhìn bóng lưng Tô Mỹ đi xa, Sở Phong hắc hắc cười nói. Ngốc tử, lần này ngươi phải đi thử thời vận a, mà đúng lúc này, thanh âm dễ nghe của Đản Đản đột nhiên vang lên, đồng thời có thể nghe ra nàng phi thường hưng phấn. Ta biết, lại có hai nơi hung táng có thể thăm dò a, Sở Phong cười cười. Con mẹ nó, ngươi biết cái rắm, xuyên qua nửa Thanh Châu, hung táng thế nào có khả năng lớn như vậy? Đản Đản khinh bỉ nói. Vậy ý của ngươi là, nếu bốn tòa hung táng này thật là nhất thể, vậy cái này nhất định không phải hung táng, mà là đế táng. Cách chương.